Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, ta chính là tiêu đề, cái kia tên tiểu quỷ đây, rác rưởi như thế người, lưu lại cũng không có cái gì quá đáng lo, nói Itachi liền muốn nhấc lên Naruto liền đi, lúc này một thanh âm vang lên, góc khẩu trói buộc thuật. Jiraiya xuất hiện ở trong mắt mọi người. Ông lão này không phải là bị quyến rũ đi rồi chưa? Như nhân vật như ta làm sao sẽ bị như vậy trò vặt lừa dối? Jiraiya bên cạnh còn đứng một cái ăn, mặc trang phục màu đen thiếu niên, chính là Sasuke. Sasuke Seragon đã sớm mở ra, nhìn chòng chọc vào Itachi. Tất cả dừng tay. Để cho ta tới đánh bại hắn. Sasuke tay trong nháy mắt xuất hiện vô số điện lưu. Líu ra líu díu âm thanh âm vang lên. Khóe miệng nhẹ nhàng hướng lên trên song. Yui Sumi càng xem Sasuke vượt cảm thấy như nhân vật chính. Sasuke mang theo không thể ngang hàng khí thế nhằm phía Itachi. Dựa theo cái khác nội dung vở kịch tới nói. Như vậy chiêu thức hẳn là sẽ đánh ra một đòn chí mạng. Thế nhưng một cái tay nhẹ nhàng nắm lấy Sasuke tay, phảng phất ở xoa xoa tay của thiếu nữ cánh tay như thế. Sasuke ở tại nơi đó, chính mình mạnh như vậy, sao lại thế? Itachi nhẹ nhàng gập lại, Sasuke kêu thảm lên, Itachi cũng không lộ vẻ gì, không nhìn ra nội tâm vui sướng. Yui Sumi hít vào một ngụm khí lạnh, may mà không phải ta, nhìn dáng dấp liền thương a. Yui Sumi đem cánh tay sau này ẩn giấu giấu, này mờ ám tự nhiên xuất hiện ở trong mắt mọi người. Kisame một mặt cười xấu xa nhìn về phía Yui Sumi, chậm rãi đi tới, tiểu quỷ, ngươi đúng hay không cũng nghĩ trải nghiệm một hồi. Quỷ tự làm muốn trải nghiệm. Yui Sumi đứng dậy muốn chạy, lại là Trang, tiểu quỷ, ngươi rất tốt, vừa nãy Itachi cũng không có xóa sạch Yui Sumi Kunai. Yui Sumi Kunai còn ở cửa cắm vào, chỉ cần mình dùng phi lôi thần, sau đó cấp tốc trốn ở Jiraiya sau lưng là không sao. Yui Sumi tay hướng về trước hơi duỗi một cái, nghĩ phải bắt được Naruto. Vừa định muốn phát động phi lôi thần, đi phát hiện Kisame đao một đòn đặt ở trên người chính mình. Chakra trong nháy mắt liền bị hút đi. Không có chakra Yui Sumi phát động không được phi lôi thần. Tiểu quỷ, ngươi chakra còn không ít à. Yui Sumi rất là đau lòng. Chính mình thật vất vả chakra nhiều một điểm. Kết quả tiện nghi cái tên này. Nói tay lại như Yui Sumi duỗi đi. Yui Sumi tay trên đất đẩy một cái, một cước đạp hướng về phía Kisame. Kisame nắm lấy Yui Sumi chân, sau đó cười lạnh một tiếng, trên tay dùng sức, muốn cho Yui Sumi một bài học. Tiếng kêu thảm thiết cũng vang lên. Yui Sumi cảm giác xương của chính mình muốn đứt rời. Jiraiya nghĩ muốn vọt qua đến. Itachi che ở Jiraiya trước mặt, Jiraiya kiêng kỵ Itachi, chỉ có thể hổ thẹn nhìn Yui Sumi, được bị khổ đầu cũng tốt. Kisame khí lực trên tay có nhiều hơn mấy phần, Yui Sumi thương nước mắt đều đi ra. Ha ha ha, Kisame ở cái kia cười nhạo Yui Sumi, một cái ninja lại thương khóc. Kisame vì vực muốn bẻ gãy Yui Sumi xương. Thế nhưng phát hiện đối phương xương so với sắt thép còn cứng. Kisame, Itachi mở miệng, liền buông tha ngươi một lần. Kisame quay đầu lại nhìn một chút Itachi. Phát hiện Sasuke bị Itachi cầm lấy. Itachi tiên sinh một ngày dùng hai lần Tsukuyomi. Jiraiya vẫn còn, dạy dỗ đối phương một chút sẽ không nói cái gì. Nếu như mang đi. Đối phương phòng trừng sẽ liều mạng đi. Xem ra cửu vĩ tiểu quỷ lần này là không bắt được. Kisame trực tiếp đem Yui Sumi vứt trên mặt đất, trở lại Itachi bên người. Itachi ba câu ngọc cấp tốc chuyển, một đạo ngọn lửa màu đen ở cáp mô nhục bích lên thiêu ra một cái lỗ thủng to. Itachi de Sasuke ném xuống đất, sau đó cấp tốc cùng Kisame chạy. Yui Sumi bò lên, nhìn về phía Jiraiya, nói cái gì tam nhẫn, kết quả cái gì đều không dám, bị người ta đánh người mình không nói, còn toàn thân trở ra. Yui Sumi hoạt động chân của mình, trừ thương phát hiện cũng không có chuyện gì. Yui Sumi ở đâu chào phúng Jiraiya, Jiraiya cũng là lúng túng cười cợt, chính mình vẫn là quá bất cẩn, vốn là muốn lợi dụng Naruto dụ dỗ đối phương, thế nhưng là bị đối phương ngược Suichi mặt. Jiraiya hạ đem trên vách tường hỏa diễm phong ấn đến quyển trục ở trong, sau đó liền bị một con màu xanh lục dã thú trực tiếp một cước đạp bay đến trên vách tường. Yui Sumi nội tâm cho gai điểm một cái khen ngợi, này chân đá được. Gai phát hiện mình đá chính là Jiraiya sau khi liên tục cho Jiraiya nói áy náy, Jiraiya chỉ là ngồi ở đó nghĩ sự tình, đúng hay không đến đối với Akatsuki thực lực một lần nữa tính toán. Yui Sumi cho Sasuke qua loa trị liệu một hồi, tay bộ thương ta có thể trị, thế nhưng tinh thần lên thương tích ta liền không có cách nào. Đưa về Konoha bệnh viện đi. Gai sau khi nghe xong vác lên Sasuke liền đi. Trong phòng liền còn lại ba người ở cái kia ngồi không nói lời nào. Háo sắc tiên nhân, dạy ta tu luyện đi. Naruto đột nhiên đứng lên đến vẻ mặt thành thật nhìn Jiraiya. Mỗi lần gặp phải sự tình đều là Sasuke cùng Sumi đứng ở phía trước nhất. Mỗi lần cái gì đều làm không được. Háo sắc tiên nhân, thỉnh giáo ta tu luyện đi. Naruto đứng ở Jiraiya trước mặt. Thứ 9 ban thành lập cũng rất lâu, thế nhưng từ Zabuza đến Orochimaru, đến Gaara mỗi lần đều là Yui Sumi đứng ở chính mình phía trước. Naruto dáng vẻ hiện tại cùng Sasuke rất muốn, nghĩ phải biến đổi đến mức càng mạnh hơn. Sasuke mới học được Chidori, mà Yui Sumi sẽ thì càng nhiều. Cầu Kakashi dạy Chidori thời điểm Kakashi lấy không thích hợp từ chối Naruto. Được rồi, sẽ dạy người một chiêu phi thường lợi hại nhẫn thuật được rồi. Jiraiya cũng đứng lên, bất quá chúng ta hiện tại chuyện cần phải làm là trước tìm tới trong truyền thuyết. Cùng ta đặt ngang hàng tam nhẫn bên trong Sunet, trên đường sẽ dạy ngươi đi. Jiraiya tìm đến lão bản, đem hư hao vật phẩm bồi thường sau khi, liền mang theo Yui Sumi cùng Naruto rời đi nhà này quán trọ. Háo sắc tiên nhân, bọn họ tại sao muốn tới bắt ta a? Naruto suy nghĩ hồi lâu vẫn không có nghĩ rõ ràng, bởi vì ngươi trong bụng vĩ thú a. Jiraiya ánh mắt chuyển qua Naruto trên bụng liếc mắt nhìn, tuy nói nó lúc đó cho Konoha mang đến hủy diệt, thế nhưng chung quy là một luồng sức mạnh to lớn, chỉ cần thực lực đủ là có thể vận dụng cái kia cỗ sức mạnh to lớn. Bọn họ cũng là muốn nguồn sức mạnh này đi. Đây là sự bất hạnh của ngươi, đồng thời cũng là ngươi may mắn địa phương. Jiraiya ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhớ tới đệ tứ Hokage. May mắn, Naruto không rõ nhìn Jiraiya, đột nhiên nhớ tới Yui Sumi lúc đó liền đến trong thân thể của mình cùng cửu vĩ mượn chakra. Thế nhưng Sumi đã nói muốn bảo mật, vì lẽ đó Naruto cũng không có nâng Sumi. Đúng là may mắn, một khi nắm giữ sức mạnh kia, người sẽ trở nên rất mạnh, vượt qua rất nhiều người. Jiraiya nói xong liền tiếp tục đi lên đường. Nắm giữ cửu vĩ sao? Trong hình ảnh hoàn toàn nắm giữ cửu vĩ cũng là Uchiha Madara một người đi. Dùng ảo thuật khống chế lại cửu vĩ. Jiraiya lắc lắc đầu, cười một tiếng. Lại có loại tin tưởng Naruto nhưng là hoàn toàn khống chế cửu vị ý nghĩ. Ba người đi tới một trấn nhỏ. Yui Sumi nhìn rõ ràng so với lên một trấn nhỏ phồn hoa rất nhiều. Nơi này chính là ngắn phố sách đi. Jiraiya vốn là lấy đi Naruto bóp tiền. Từ Naruto bóp tiền bên trong lấy ra một chút tiền. Đem tiền cùng túi của mình đều ném cho Naruto. Sau đó nhường Naruto cùng Uchiha đi chơi. Chính mình đi một mình. Uchiha cùng Naruto ở ven đường ăn vặt trên quầy mua một đống lớn ăn. Uchiha nhường Naruto ở nơi nào chờ một lát. Uchiha chính mình đi mua rượu. Hiện tại bộ dáng này người khác nói bất định không bán đây. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.